Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạt bỏ đám người trong hội đồng quản trị, Tống Ngộ Chi dẫn theo trợ lý Lý lên tầng thượng. Vừa mới bước vào, anh đã nhận được ánh nhìn chăm chú của trợ lý từ. Giọng nói mang theo sự nhiệt tình hiếm thấy. Tống Tổng, cô Cam vừa mới đến đây. Ban đầu, khi nghe trợ lý từ gọi, Tống Ngộ Chi chỉ khẽ gật đầu đáp lại một cách tượng trưng. Bước chân không dừng, vẫn sải bước dài về phía văn phòng. Nhưng đến khi nghe đến cái tên kia, anh chợt khựng lại một thoáng, nghiêng đầu liếc nhìn về phía trợ lý từ. Cô ấy lên tầng thượng làm gì? Đến lúc nào? Liên tiếp mấy câu hỏi khiến trợ lý từ suýt nữa thì nghẹn lời. Hôm nay đúng là hiếm khi đầu óc anh ta tê liệt. Đặc biệt là sau khi gặp Cam Mật, cô Cam đến tìm tôi hỏi một số chuyện liên quan đến Tập Cẩm Lâm thì. Tống Ngộ Chi thu lại ánh nhìn sâu thẳm, quét mắt nhìn anh ta một lượt. Chỉ tìm cậu, không tìm tôi, đây mới là trọng điểm sao? Dưới ánh mắt sắc lạnh của Tống Ngộ Chi, trợ lý từ lần đầu tiên cảm thấy đôi chân mình hơi nhũn ra. Buổi tối, Cam Mật không đi nhờ xe của Tống Ngộ Chi. Sau khi lần lượt chào tạm biệt các xã viên, cô chậm rãi bước ra khỏi sảnh tầng 1 của tập đoàn Tống Thị. Cô đứng ở con đường vòng quanh đài phun nước. Tống Thị là một trong những tập đoàn giàu có bậc nhất ở Ngân Thành. Ngay cả con đường dành cho xe ra vào cũng được lát toàn bộ bằng đá cẩm thạch nạm vàng. Cô dùng mũi giày hất nhẹ lên bề mặt sáng bóng ấy, rồi bắt đầu suy nghĩ xem nên về nhà bằng cách nào. Thực ra gọi Cam Ngân Hợp đến đón cũng không phải không được. Nhưng gần đây anh tư của cô gần như đắm chìm trong chốn phong nguyệt. Bình thường ngoài mấy câu hỏi han lấy lệ thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Cô đưa mắt nhìn danh sách liên lạc của ba người anh còn lại, nhưng mãi vẫn chưa ấn gọi. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một cái tên quen thuộc hơn cả. Còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, một chiếc xe chậm rãi lăn bánh từ hầm để xe bên cạnh, dừng ngay trước mặt cô, tựa như có dự cảm trong lòng. Cam Mật bất giác ngẩng đầu lên. Hôm nay không tìm anh thì thôi, em còn định không đi cùng anh nữa à? Vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ẩn sau cửa sổ xe chưa hạ xuống hoàn toàn, cô nuốt nước bọt một cái, thoáng ngẩn người, có cảm giác như đang nghe một lời oán trách. Cam Mật chớp chớp mắt, cảm thấy làn gió đêm thu khẽ lướt qua khiến cả người thư giãn hơn đôi chút. Không có chuyện đó đâu. Cô nhẹ nhàng bước tới, đứng trước cửa xe, nhìn anh trong bóng tối mờ mịt. Không hiểu sao giọng nói cũng trở nên nhẹ bẫng, vì anh đã lái xe tới rồi. Nên bây giờ, em đi cùng anh. Sau khi ngồi vào trong, Cam Mật lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Hướng xe của Tống Ngộ Chi không phải về khu ngõ kinh, mà đang đi theo chiều ngược lại. Anh định đưa em đi đâu vậy? Đi ăn tối. Tống Ngộ Chi đặt hai tay lên vô lăng, rồi quay sang nhìn cô, nhân tiện nói về chuyện em tìm trợ lý từ. Đến khi xe dừng hẳn, Cam Mật mới biết Tống Ngộ Chi đưa cô đến đâu. Là nhà hàng Thúy Long Quán, danh tiếng không hề kém cạnh Đỉnh Ký. Anh nãy giờ vẫn im lặng, cô gái nhỏ cũng biết điều mà không lên tiếng, nhất là khi cảm nhận được bầu không khí có chút khác thường. Mà lúc này đây, không chỉ là nhà hàng mà Cam Mật vốn yêu thích, dường như còn là một trong những địa điểm từng được gửi từ điện thoại của Tống Ngộ Chi. Cả hai đều có sở thích tương đồng, chẳng thể phân định rốt cuộc là theo khẩu vị của ai. Vừa vào phòng riêng ngồi xuống, phục vụ đã nhanh nhẹn dọn bàn, hệt như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Họ di chuyển nhẹ nhàng như những chiếc đuôi cá lướt qua mặt nước. Chẳng mấy chốc đã bày biện mọi thứ đâu vào đấy. Cam Mật cúi đầu, chỉ khẽ liếc mắt qua đã không kìm được mà lẩm bẩm. Anh nhớ rõ những món em thích ăn ở đây nhỉ? Tống Ngộ Chi khẽ, ừ, một tiếng trong mũi, đồng thời gắp thức ăn cho cô. rồi đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay em tìm trợ lý Từ để hỏi chuyện về tập san nhà họ Lâm. Sao không trực tiếp đến tìm anh? Không đợi Cam Mật trả lời, ánh mắt anh kiên định, chặn trước cô một bước, bổ sung thêm, chuyện của nhà họ Lâm, cậu ta không phụ trách. Anh nói với giọng điệu nhàn nhạt, nhưng Cam Mật lại nghe ra một chút cảm xúc hiếm hoi. Không vui, xen lẫn với một chút ý tứ khó phân biệt. Ánh đèn sáng trong phòng riêng khiến gương mặt cô gái nhỏ như được phủ một lớp ấm áp. Cô khẽ cắn môi, Lý Nhí nói, em biết rồi, chẳng phải anh là người phụ trách toàn bộ sao? Ánh mắt Tống Mộ Chi sâu thẳm, mang theo tia tối tăm mà cô không cách nào phân biệt. Anh đã nói với em rồi, chuyện của nhà họ Lâm, cứ đến tìm anh là được. Đây là đang ngầm nhắc nhở cô, rằng nhận sự giúp đỡ thì phải biết điều sao? Cam Mật chọc chọc miếng thức ăn trong bát, nhưng trong lòng cô lúc này lại không hề có cảm giác lúng túng vì mắc nợ. Nghĩ vậy, cô liếc mắt nhìn sang Tống Mộ Chi bên cạnh, đường nét gương mặt hắn rõ ràng, ánh mắt vẫn như trước, mang theo nhiệt độ mỗi khi nhìn cô, như đang âm thầm thiêu đốt thứ gì đó. Bữa cơm diễn ra chậm rãi, đến khi chuẩn bị rời khỏi phòng riêng, Tống Mộ Chi đi đến chiếc ghế bên cạnh bình phong chạm khắc, thuận tay nhấc lấy túi sách của Cam Mật, động tác vô cùng trôi chảy, cứ như đã làm vô số lần. Anh lại hỏi thăm cô vài chuyện về trường học và luận văn tốt nghiệp. Rồi khi Cam Mật đứng dậy đi theo, chủ đề bất giác chuyển sang Tống Ngải Thiên. Phòng của con bé vẫn chưa sửa xong hệ thống sưởi, dạo này toàn ngủ lại đại viện. Cô đứng bên cạnh hắn, vừa ngẩng đầu, làn lông tơ trên mặt liền bị ánh sáng phản chiếu trở nên mềm mại hơn hẳn. Giọng cô nhẹ nhàng, có chút dẻo ngọt, nên sao? Ánh mắt Tống Mộ Chi dừng trên đôi môi cô, giọng trầm thấp, nên là, em có thể tiếp tục ngủ trong phòng anh. Ngủ trong phòng anh, trong lòng Cam Mật bỗng chốc dậy sóng. Hình ảnh đầu tiên xẹt qua đầu cô lại là giấc mơ đêm trước. Nhưng rất nhanh sau đó, cô nghe thấy Tống Mộ Chi bổ sung, em ngủ cùng Ngải Thiên. Ô, Cam Mật phản ứng kịp, đôi mắt ẩn ẩn nước, ấm ức trách, anh cứ phải nói chuyện với em kiểu này. Tống Mộ Chi khẽ cúi đầu, giọng trầm hơn một chút, hơi thở phả nhẹ bên tai cô. Anh nói chuyện với em thế nào? Anh vừa dứt lời, bàn tay liền đưa lên, nhẹ nhàng vén đi lọn tóc rơi xuống bên thái dương Cam Mật. Gần đây hai người tiếp xúc quá nhiều, khiến cô nhạy cảm hơn hẳn với sự đụng chạm của anh. Một cơn rùng mình theo bản năng truyền khắp cơ thể, khiến cô có cảm giác như bị đàn kiến bò qua. Cam Mật giật mình quay đầu, nhưng đúng lúc ấy, đôi môi đỏ mọng của cô lướt nhẹ qua khóe môi Tống Mộ Chi, trực tiếp chạm lên một bên má anh. Chỉ nghe thấy một tiếng chụt nhỏ vang lên, cả hai lập tức đông cứng tại chỗ, ánh mắt đối diện qua chiếc bình phong chạm khắc, giống như mặt hồ bị khuấy động, từng gợn nước lan ra, sắp tràn khỏi bờ, không ngừng lay động. Ngay khoảnh khắc Cam Mật hoảng loạn, muốn nhảy bật ra, thì điều xảy ra lại hoàn toàn trái với dự đoán của cô. Tống Mộ Chi không hề đẩy cô ra, cũng chẳng né tránh, ngược lại, anh đưa tay ra, lòng bàn tay đặt chắc sau gáy cô, nhẹ nhàng ấn cô vào lòng mình, giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai. Đứng vững, hơi thở của anh phủ khắp người cô, từng chút một len lỏi qua lớp vải, ngấm vào từng tấc da thịt. Cách chương